1265, Adena, ngươi có muốn hay không làm nữ nhân của ta à? Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, tại mọi người ánh mắt quái dị trong, Lưu Húc cùng cả gù giả chỉ dù đi ra khỏi phòng. Không thể không nói, nhất thể song hồn, thật sự là thật lợi hại. Nhất là ở hai nàng triệt để thả sau đó, cả gù giả chỉ dù cùng mạ kỷ cả gù giả luân phiên ra trận. Lưu Húc tìm tốt đại khí lực lúc này mới đem hai nàng cho ăn no, hài lòng đã ngủ. Đương nhiên, ba người một ngày đều ở đây làm loại chuyện đó, thể lực tiêu hao có thể là rất lớn. Mai Sĩ ra nủ cái này thiếp thân thiếp nữ nô, lặng yên đưa tới khả khẩu thức ăn. Đối với lần này, Lưu Húc đưa cho miệng biểu dương, bất quá đối với nàng muốn gia nhập ý tưởng, ban kiên quyết cự tuyệt. Lưu Húc cùng cả gũ giả tỉ muội một bên bày các loại tư thế làm hoang đường sự tình, vừa ăn đồ đạc. Chính là Lưu Húc đều không phải không thừa nhận, lúc này đây, thực sự chơi được rất vui vẻ. Các ngươi còn biết đi ra a? Trễ nữa liền muốn tới trễ rồi. Quạt cây quạt Mai Sĩ Gia Nù Ải vừa mở miệng, cả gù dạ chi dù mặt đã đỏ kỳ cục. Nàng cùng hắn Lưu Húc ngày hôm qua động tĩnh xác thực không nhỏ, hơn nữa mà kỳ cả gù dạ càng là không có cố kỵ, thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu, hầu như toàn bộ trang viên cũng có thể nghe được. Khao y, được rồi, chúng ta đi trước đi, chờ một hồi liền thực sự đến muộn. Lưu Húc tự nhiên không thể để cho chúng nữ xem cả gù dạ chê cười, vội vàng giải vây nói. Hôm nay, vạn chúng mong đợi cuộc cách đấu đại tái, rốt cuộc chính thức mở màn. Làm Lưu Húc mang theo chúng nữ đi tới sân so tài thời điểm, sân đánh cận chiến sớm đã là kín người hết chỗ. Tốt vốn có tuyển thủ đặc thù lối đi tồn tại, nếu không, muốn từ đó chen qua đi đều là một chuyện khó khăn. Lưu Húc gia nhập cả gũ giả chỉ dù tiểu đội tên tự nhiên không thể kêu nữa nữ tính cách đấu ra đội. Lưu Húc đem đội danh đổi thành quán quân đội rất nhanh, rút thăm phía sau, đấu loại bắt đầu. Cả buổi trưa trận đấu, Lưu Húc đều là một bộ hiểu xịu dáng vẻ, hắn cùng cả gũ giả cũng không có lên sân khấu, mà là hoàn toàn từ cả xù mì tô đồ ở trên đài, trà đạp những cái này không có có danh tiếng thái điểu võ giả, giao ra một trọi ba hoàn mỹ chiến tích. Mai Sĩ ra nủ cùng giải ổ xạ cả dạ kỳ riêng mình đội ngũ cũng không kém, hoàn toàn không có áp lực. Trong lúc, Lưu Húc đám người lần nữa gặp hạt đê nạ ả xa mì ra, cũng cùng sư phụ của nàng Chin gần sái hai người, trò chuyện coi như không tệ. Ở Chin gần sái mời mọc, Lưu Húc đáp ứng rồi buổi chiều đi vào trụ sở của bọn hắn làm khách. Còn lại chúng nữ, tuy là cũng muốn cùng nhau cùng đi, thế nhưng dù sao nhân số nhiều lắm, ạt đệ nạ ạ xả mị dạ ra cũng không có thần nhạc ra cái kia không có đại, cuối cùng không thể không buông tha cái ý nghĩ này, chỉ có Lưu Húc một thân một mình đi trước. Ha ha, không biết tiểu Húc ngươi là sư thừa vị tiền bối nào ai nhắc tới Lưu Húc người sau lưng, Chin gần sai ngược lại là không có khinh thường. Hắn mặc dù đang các cấp võ đạo giới coi như có chút địa vị, nhưng đó cũng chỉ là trên mặt nổi. So sánh với Hoa Quốc trong những cái này chân chính ngọa hổ tàng long cao thủ mà nói, hắn cũng bất quá là một nhân vở ơ tờ nhỏ mà thôi. Mà tuy là Lưu Húc tuổi còn trẻ, thế nhưng trên người tản mát ra khí tức, lại mơ hồ để Chin gần sai cảm giác có chút kiềm nén. Có thể tưởng tượng, sư môn của hắn tuyệt không đơn giản, đáng tiếc Chin gần sai hoàn toàn nghĩ sai. Đối với vấn đề này, Lưu Húc không trả lời, Chin gần sai cũng không hỏi nhiều, hắn là lao hồ ly, biết cái gì gọi là làm một vừa hai phải. Lưu Húc không có tâm tư cùng Chin gần sai chuyện thiếm, lần này hắn sở dĩ đáp ứng mời, có thể không phải xem ở hắn một cái lao đầu mặt mũi của, càng chủ yếu vẫn là vì thần cận ạt đệ nạ ạ xả mì giả mới tới. Đơn giản nói chuyện phiếm phía sau, mấy người tới nhà hàng dùng cơm. Nhiệt tình Chin gần sai mời Lưu Húc uống rượu, mà xì kẻn sọc càng là ở trên bàn rượu giống như Lưu Húc phát khởi khiêu chiến. Biết mình vũ kỹ không sánh bằng Lưu Húc, bởi vì liền Chin gần sái đều tự nhận không phải Lưu Húc đối thủ, nhưng nhìn Lưu Húc tuổi quá trẻ răng rấp, xỉ kẻn sập tự nhiên không muốn bị Lam Ha Tờ Hờ Ập Đờ đi, vì vậy hung hãn ở trên bàn rượu phát động thế tiến công. Lưu Húc ai đến cũng không cự tuyệt, rất nhanh thì đem Chin gần sạch cùng xỉ kẻn sập uống tìm không ra phương hướng rồi, mà siêu cấp lớn tiểu quỷ Chin gần sạch càng là ngẫu hứng biểu diễn một cái bộ túy quyền. Xỉ kẻn sập còn muốn cùng Lưu Húc cùng rượu, thế nhưng mới cầm chén rượu lên, thế nhưng tay lại không có khí lực, chén rượu rơi trên mặt đất. Túy quyền sau khi đánh xong, Chin gần sẽ trực tiếp ôm hồ lô rượu quỳ dạp trên mặt đất liền ngủ mất. Uống chúng ta uống nữa, xì kẻn xảo gục xuống bàn, trong miệng nói lời say. Hanh su kẻn xảo, thật không kinh uống, tới, Húc đại ca, chúng ta tiếp tục uống. Ạt đến ạ uống đồng dạng không ít, có chút mơ hồ, trên mặt hai đống rượu hồng, dơ chén rượu loạn tròa mà đi tới Lưu Húc trước mặt. Tốt chúng ta tiếp tục uống, Lưu Húc có thâm ý cười nói. Hai người chạm cốc. Lưu Húc dơ ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ạt đệ nạ cũng uống một ly. Húc đại ca, ngươi cùng múa tỉ nàng, các nàng là lúc nào biết làm sao nhìn các ngươi kiểu gì dường như rất quen thuộc dáng vẻ đầu có chút chóng mặt ạt đệ nạ hai tay chống cái bàn, nghèo đầu hỏi Lưu Húc nói. Ha ha, cũng chính là cái này mấy thiên tài biết, về phần tại sao thân mật như vậy nha, đó là bởi vì nàng hiện tại là nữ nhân của ta. A Lưu Húc không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới Adena. Nếu như là không uống rượu, đầu bảo trì thanh tỉnh Adena nhất định sẽ bị cái kia sắc. Mị mị ánh mắt bị dọa cho phát sợ, thế nhưng bây giờ Adena đầu não căn bản cũng không có thể rất tốt quan sát cùng suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Húc, vẻ mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ mà hỏi thăm, nữ nhân của ngươi cái gì nữ nhân của ngươi a? Hiển nhiên, còn đã tê dại Adena thần kinh, tâm tư hoàn toàn là có chút thắc loạn, trong miệng nói hết mê sảng. Nữ nhân của ta, liền là nữ nhân của ta thôi. Lưu Húc liếc mắt, thật ở nhìn không ra, vô địch thanh xuân đại minh tinh Adena, say rượu sau đó vậy mà lại như thế ngốc manh, nàng kia tại sao phải làm nữ nhân của ngươi a? Thân thể lung la lung lay Adena cước bộ bất ổn về phía trước bước đi ra ngoài. Không ngờ tới lúc này thân thể đã không nghe sai khiến, hai đầu gối dĩ nhiên mềm xuống dưới. Nhất thời, Adena nữ kiểu thân thể liền nhào vào Lưu Húc trong lòng. Làm nữ nhân của ta có thể trở nên càng mạnh lợi hại hơn. Ôm Adena nữ kiểu thân thể, Lưu Húc tay nhi cũng có chút không ở yên, trong miệng nói thanh tú hoặc nói, Adena, ngươi có muốn hay không làm nữ nhân của ta à?